Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. 307, Trương Thanh Liên tố chất thần kinh nói vài câu. Sau đó đột nhiên trong lúc đó như là phản ứng đi lại dường như muốn vọt tới thang máy nơi đó đem rời khỏi nhân ngăn lại. Nhưng mà nàng mới vừa bán ra đi một bước, Tô Thiện Thanh âm liền theo phía sau truyền tới. Ngươi cảm thấy ngươi nói bọn họ còn sẽ tin tưởng sao? Trương Thanh Liên cả người chấn động, nâng lên chân rơi xuống. Nàng cảm giác bản thân chân như là bị nhựa cao su dính trụ dường như. Căn bản vô pháp nhúc nhích, nàng tính toán tốt chạy trốn kế hoạch thất bại. Ta đã biết đến rồi cái kia nam nhân là ai. Bất quá hướng ngươi đệ đệ ở trong thân thể phóng đứa nhỏ nhân ta còn không biết. Lúc trước ta còn không biết ngươi nên thế nào xác định. Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là biết chút gì đó. Giới không để ý đem ngươi có biết gì đó nhiều nói với ta một ít. Tô Thiện Sở nói như là búa tạ giống nhau hung hăng nện ở Trương Thanh Liên trong lòng. Sắc mặt của nàng trắng bệch, mồ hôi càng không ngừng theo trên trán mặt rơi xuống. Nàng cả người thân thể cương ở nơi đó. Căn bản không dám quay đầu nhìn Tô Thiện, nàng thật sợ hãi đã ăn mòn nàng cả người, nàng cảm giác bản thân lâm vào sợ hãi lốc xoáy bên trong. Vô luận như thế nào dãy giụa, đều không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài, bộ dạng này hoang đường không chịu nổi sự tình nàng nên nói như thế nào. Ai có thể nghĩ đến này nghe qua nói nhảm mà thôi hoàn toàn không hiện thực gì đó sẽ biến thành thật. Sự, Trương Thanh Liên vốn cho là hết thảy sự tình đều có thể thuận lợi giấu giếm xuống dưới. Tựa như nàng che giấu Lâm Ái Châu Trương Thanh Sơn là đồng tính luyến ái sự tình. Rõ ràng là kiện việc rất đơn giản, dựa vào bọn họ ba người liên thủ, hoàn toàn có thể làm được. Trương Thanh Liên cảm thấy bọn họ kế hoạch thiên y vô phùng. Có thể thuận lợi lợi hoàn thành, nàng đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Nhưng là ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Xong rồi, hết thảy đều làm hỏng, những nàng đó muốn giấu giếm sự tình bại lộ xuất ra. Này thân thích nhất định sẽ đem chuyện này nhi nói ra đi. Về sau nàng cùng Trương Thanh Sơn nên làm như thế nào nhân? Trương Thanh Liên bị vĩ đại khủng hoảng sợ ăn mòn, thân thể của nàng run run lên, ánh mắt trở nên trống trơn. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Demony, Trương Thanh Sơn như là học lại cơ giống nhau nhắc tới vài câu. Ngay sau đó mí mắt vừa lật, thằng tắp hôn mê bất tỉnh. Hắn đến cùng là vừa vặn làm qua giải phẫu nhân. Tuy rằng đứa nhỏ này lai lịch không đúng, bất quá chung quy là sinh một đứa trẻ. Tuy rằng bị Tô Thiện mạnh mẽ tỉnh lại. Nhưng là thân thể hắn đến cùng là thập phần suy yếu. Cảm xúc nổi lên đại phục hạ, khẽ động trên người miệng vết thương. Thế này mới không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, gặp Trương Thanh Sơn té xỉu, làm trong suốt nhân bàng quan rất thời gian dài chịu thần quang thấy thế. Lập tức tiến lên kiểm tra Trương Thanh Sơn tình huống, bệnh này nhân vừa mới từ trên bàn mổ xuống dưới. Khả vạn vạn không thể đi công tác cái gì sai. Cũng may Trương Thanh Sơn chính là ngất đi qua. Trừ bỏ vừa mới khâu lại tốt miệng vết thương có chút sưng đỏ ngoài. Cũng không có gì trở ngại. Triệu thần quang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền tâm phóng nới lòng. Nếu này Trương Thanh Sơn ra sự tình gì lời nói. Chỉ sợ hội có phiền toái không nhỏ. Bọn họ kia người một nhà khả cũng không phải dễ đối phó nhân. Tô Thiện, bệnh nhân chính là ngất xỉu đi, cũng không có gì trở ngại, có lẽ là gây tê một lần nữa phát sinh hiệu lực nghe được Triệu Thần Quang giải thích. Bên cạnh mấy người y tá nhân viên cảm thấy bản thân học tri thức gặp khiêu chiến. Bọn họ thật đúng chưa từng thấy hạ bàn mổ sau ở thuốc mê hiệu quả không quá tiền liền tỉnh táo lại. Nhân thanh tỉnh một hồi lâu lại hôn mê bất tỉnh, nói thuốc mê lại khởi hiệu. Ha ha. Các ngươi cao hứng là tốt rồi, nhưng mà kia sợ bọn họ nội tâm ở càng không ngừng điên cuồng châm chọc. Lúc này như trước nói cái gì đều không có nói, ở không hợp lý sự tình, ở nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện này phụ trợ hạ, đều trở nên hợp lý lên. Dù sao cùng cái căn bệnh chướng nước nam bệnh nhân trong bụng đột nhiên nhiều một đứa trẻ so sánh. Tương đối đứng lên, thuốc mê mất đi hiệu lực lại khởi hiệu không cần rất khoa học. Khi nói chuyện, tiếp đến Lương Triệu điện thoại viện trưởng cũng mang theo vài cái bảo an chạy đi lại. Bất quá bọn họ đến có chút đã muộn, nháo sự nhi đại bộ đội cũng đã ly khai, hiện tại liền chỉ còn lại có ba qua hai táo ở chỗ này. Triệu bác sĩ, đây là có chuyện gì nhi? Không phải nói có bệnh nhân nháo sao? Sự tình đều giải quyết, này nháo sự nhi nhân đâu? Viện trưởng đầu đầy mờ mịt, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới Lương Triệu ở trong điện thoại mặt không phải nói ngoài phòng giải phẫu mặt huyên túi bụi. Lập tức có thể đánh lên sao? Hắn lược điện thoại liền hướng quá đuổi. Nhưng là hiện tại xem ra, này không là không gì chuyện này sao? Triệu Thần Quang vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho viện trưởng. Lý viện trưởng, sự tình chính là cái dạng này. Nếu không là Tô Tiểu Thư cùng Ngọc Tiên Sinh lời nói. Chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết, Triệu Thần Quang cũng không có khuyết đại. Vừa mới sự tình nếu không là Tô Thiện vừa vặn chạy tới lời nói. Dựa vào Triệu Thần Quang bọn họ những người này, căn bản không có khả năng như vậy thuận lợi đem sự tình áp chế đến. Dù sao theo Trương Thanh Liên thái độ đó có thể thấy được đến. Đối phương hiển nhiên là có bị mà đến. Phòng chừng còn có vô số sao chiêu chờ bọn họ. Lấy có tính nhẩm vô tâm, bọn họ những người này có thể chống đỡ được mới kêu kỳ quái. Lý viện trưởng gật đầu, biết Tô Uyên là đặc thù ngành nhân sao, của hắn thái độ rồi đột nhiên biến đổi, như là lý viện trưởng bộ dạng này thân phận, đối với một ít người thường không biết sự tình hắn bao nhiêu có chút hiểu biết. Dù sao như là bệnh viện nơi này linh mẫn dị sự kiện thi đỗ, cùng có liên quan ngành hợp tác hơn. Bọn họ bên trong ngành phân hóa, như thế nào vận tác, hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu biết, theo Triệu Thần Quang trong miệng đã biết thân phận của Tô Uyên sao. Lý viện trưởng thái độ rõ ràng thân thiện lên, hắn trước cùng Tô Uyên hàn huyên vài câu, nói chút trường hợp nói sau, mới vừa rồi đem đề tài thiết đến nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện này thượng. Ngọc Tiên Sinh là đi. Ta nghĩ cũng rõ ràng chuyện này nhi không là phổ thông sự tình. Nếu gây ra đi lời nói, hội tạo thành thật lớn ảnh hưởng, ta nghĩ Ngọc Tiên Sinh cũng sẽ không thể muốn nhìn đến bộ dạng này sự tình phát sinh. Nếu không phiền toái lời nói, ta còn muốn mời Ngọc Tiên Sinh có thể đem chuyện này giải quyết. Dù sao chúng ta bệnh viện là tỉnh lập bệnh viện, mỗi ngày nằm viện bệnh nhân đều rất nhiều. Nếu chuyện này xử lý không ổn làm lời nói, hội tạo thành rất lớn khủng hoảng. Cho nên, Ngọc Tiên Sinh ngươi hẳn là biết của ta ý tứ, Tô Uyên tự nhiên là minh bạch Lý viện trưởng ý tứ. Hắn gật gật đầu nói, Lý viện trưởng, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Vừa mới ta đã thông chi đặc thù ngành, rất nhanh sẽ có chuyên gia đến xử lý nơi này sự tình. Sự tình sẽ không chuyển biến xấu đi xuống. Về phần dư luận phương diện sự tình cũng sẽ có tương ứng nhân xử lý. Sẽ không cấp quý viện tạo thành cái gì ảnh hưởng, đặc thù ngành xử lý việc này đã là khinh xa giá. Thục, sở hữu hết thảy đều là một con rồng phục vụ, sẽ không lưu lại cái gì đuôi. Dù sao quốc gia luôn luôn đều ở đại lực đả kích phong kiến mê tín còn sót lại. Một ít hội tạo thành dân chúng khủng hoảng sự tình đều thuộc loại quốc gia cơ mật. Chỉ có số ít nhân biết được, ở sự tình sơ kỳ sẽ có chuyên gia đến xử lý. Sau đó đem sự tình ảnh hưởng áp đến thấp nhất, mặc dù là sự tình bộc phát ra đi, đợi đến xử lý xong rồi, cũng sẽ có chuyên gia dùng khoa học lý luận đến giải thích. Theo thời đại phát triển, dân chúng thụ giáo dục trình độ càng ngày càng cao. Tin tưởng khoa học phổ thông quần chúng muốn so tin tưởng phong kiến mê tín dân chúng muốn hơn rất. Nhiều, lần này trẻ con hàng sự kiện là sẽ không cũng không có khả năng nhường này ở trên xã hội truyền bá. Mở ra, đợi đến sự tình giải quyết xong sau, hết thảy đều sẽ có cái khoa học giải thích hợp lý. theo Tô Uyên trong miệng chiếm được khẳng định đáp án sau. Lý viện trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyền tâm rốt cục thả xuống dưới. Phải biết rằng lúc trước ở gây ra nam nhân sinh đứa nhỏ sự tình sau. Hắn cũng đã bắt tay vào làm bắt đầu liên hệ một ít nổi danh đại sư. Muốn gọi người vội tới bệnh viện khu trừ tà, nam nhân sinh đứa nhỏ. Kia thật sự là đáng sợ. Chuyện này nếu truyền ra đi, đến bọn họ bệnh viện bệnh nhân chỉ sợ hội thiếu thượng rất nhiều. Một đám người khẩn cấp đãi ở trong này cũng không phải chuyện như vậy nhi. Lý viện trưởng an bày một gian phòng bệnh, hôn mê bất tỉnh Trương Thanh Sơn bị chuyển tới kia gian độc lập phòng bệnh bên trong. Tô Thiện cùng Tô Uyên cùng với viện trưởng Trương Thanh Liên cũng đều đi tới này gian phòng bệnh. Bên trong, về phần những người khác, Lý viện trưởng hạ phong khẩu mệnh lệnh, làm cho bọn họ không cần nói lung tung nói. Sau liền làm cho bọn họ đi trở về, Lý viện trưởng đem sự tình nói rất nghiêm trọng. Thêm vào hiện tại có chính phủ ngành nhân nhúng tay, biết chuyện này nhi nhân viên cứu hộ cùng bảo an hẳn là sẽ không đem chuyện này nhi truyền ra đi. Triệu Thần Quang vốn là tưởng đi theo cùng đi đến, dù sao này hai cái hài tử đều là hắn đỡ đẻ xuất ra. Trong lòng hắn mặt tò mò đòi mạng, muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá mạng của hắn cách đặc thù. Tô Thiện sợ hắn lại bị không đồ tốt theo dõi, liền phái hắn trước về nhà đi. Triệu Thần Quang có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng biết Tô Thiện là vì muốn tốt cho tự mình. Nàng đã như vậy an bày, kia đều có của nàng đạo lý, hắn cái gì đều không biết, vẫn là ngoan ngoãn nghe Tô Thiện lời nói hảo, dù sao hắn ở huyền học phương diện này là không biết gì cả. Hắn có thể làm chính là không cho Tô Thiện thêm phiền toái. Kia một mình ngươi cẩn thận một chút nhi, ta đi về trước, dặn dò xong rồi Tô Thiện hậu. Triệu Thần Quang liền khu xe ly khai bệnh viện, đặc thù ngành người đến rất nhanh, ước chừng qua 20 phút sau, bọn họ liền chạy tới bệnh viện bên trong. Lúc này đây đặc thù ngành tới được nhân là cùng Tô Uyên quan hệ không sai vài cái sư huynh đệ. Đi đầu nhân là Ngọc Thanh, Tô Uyên trưởng phòng chức vị bị triệt bỏ sau, liền từ Ngọc Thanh đỉnh đi lên, hiện tại hắn là đặc thù ngành Ngọc trưởng phòng, Tô Uyên chính là cái lập tức liền muốn tạm rời cương vị công tác tổ viên mà thôi. Đại sư huynh, Ngọc Thanh hô Tô Uyên một tiếng, hắn xem Tô Uyên, trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, thống khổ bên trong sảm tạp một tia rối rắm, tóm lại là muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp. Nhưng mà lúc hắn nhìn đến đứng ở Tô Uyên bên người Tô Thiện khi, kia trương tràn đầy phức tạp vẻ mặt mặt nháy mắt đen đi xuống. Nàng thế nào cũng ở trong này, Ngọc Thanh thanh âm thật hướng, lời nói bên trong để lộ ra nồng đậm địch ý. Hắn cho rằng này sở hữu hết thảy tai nạn tất cả đều là Tô Thiện tạo thành. Nếu không phải là bởi vì Tô Thiện lời nói, bản thân đại sư huynh căn bản sẽ không bị trục xuất sư môn. Cũng sẽ không thể mất đi đặc thù ngành trưởng phòng chức vị. Rõ ràng đại sư huynh tiền đồ một mảnh quang minh, khả là vì Tô Thiện duyên cớ, lúc này lại trở nên một mảnh hắc ám, nhìn không tới gì tương lai. Có thể nói đại sư huynh nhân sinh tất cả đều bị Tô Thiện làm hỏng. Ngọc Thanh trong lòng khó chịu lợi hại, đối mặt Tô Thiện thời điểm liền cái mũi không là cái mũi mặt không là mặt. Không chịu cho nàng cái sắc mặt tốt, nhưng mà đối với loại này người không liên quan, Tô Thiện hướng tới là không hội để ý, người này cơn tức quả thực mạc danh kỳ diệu, nếu là Tô Thiện thực quan tâm hắn, hắn sợ là hội hết mũi lên mặt, làm lợi hại hơn, Ngọc Thanh, ngươi không cần như vậy đối Tô Thiện, đây đều là của ta lựa chọn, cùng nàng không có quan hệ. Ngươi không thể đem hết thảy chịu tội đều đổ lên thân thể của nàng thượng, Tô Uyên tự nhiên là che. Chờ Tô Thiện, tất cả những thứ này vốn liền cùng Tô Thiện không có gì quan hệ. Nàng chẳng qua là gặp tai bay vạ gió thôi. Hắn không thể bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến Tô Thiện trên người. Nhưng mà Tô Uyên như vậy che chở Tô Thiện, lại nhường Ngọc Thanh càng thêm tức giận. Ngươi làm sao có thể như vậy? Đại sư huynh, người bị nàng làm hại nhiều thảm, Thế nào còn có thể như vậy che chở nàng? Nhìn đến Tô Uyên này khăng khăng một mực bộ dáng, Ngọc Thanh giận không chỗ phát tiết, kia trương tròn tròn hoa nhi mặt ngạnh xinh xinh bị hắn nhăn thành tiểu lão đầu bộ dáng. Rất khôi hài, Tô Thiện trong mắt hiện ra mỉm cười, bất quá trường hợp này cũng không thích hợp cười ra, nàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, hiện tại không là cho các ngươi đi đến ôn chuyện, này trẻ con hàng giải quyết như thế nào? Các ngươi hẳn là có nguyên bộ trình tự đi. Khi nói chuyện, Tô Thiện cực kỳ tự nhiên đem ôm vào trong ngực trẻ con hàng đưa tới Ngọc Thanh trong tay. Cùng với ở trong này như là cái bị vứt bỏ tiểu oán phụ giống nhau chỉ trích Ngọc Uyên. Chẳng can điểm nhi chính sự nhi đến thật sự, làm Tô Thiện đem trẻ con hàng tắc tới được thời điểm. Ngọc Thanh theo bản năng tiếp được ôm ở trong già, kia trẻ con hàng e ngại Tô Thiện thực lực. Ở Tô Thiện trong lòng mặt thành thành thật thật trang tiểu đáng yêu. Nhưng là làm bị đưa tới Ngọc Thanh trong tay mặt sau. Hắn sâu sắc nhận thấy được Ngọc Thanh thực lực so Tô Thiện muốn kém xa. Trẻ con hàng cho rằng tìm được cơ hội, nháy mắt liền mở ra dài mãn răng cưa miệng rộng, a ô một mụm hướng tới Ngọc Thanh cánh tay cắn đi qua. Hắn đã muốn đói điên rồi. Lúc này bức thiết cần huyết nhục đến lấp đầy của hắn không từ vị bộ. Này món đồ quỷ quái gì vậy? Ngọc Thanh liền phát hoảng, thân thể phản ứng tốc độ cực nhanh, tại kia trẻ con hàng miệng cắn được tay hắn phía trước. Ngọc Thanh nâng lên thủ đến, cũng chỉ vì kiếm, điểm đến trẻ con hàng mi tâm ni trẻ con hàng chỉnh khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Trong miệng hắn mặt phát ra không cam lòng tiếng thét. Hoa hoa hoa, Lý Viện Trưởng cùng Trương Thanh Liên chính là hai cái người thường. Nghe tới bộ dạng này đi điều trẻ con tiếng khóc sau. Hai người chân mềm nhũn, suýt nữa không ngã trên mặt đất, điều này cũng thắc đáng sợ. Trên cái này thế giới nơi nào có bộ dạng này bé sơ sinh. Ngọc Thanh đem tự thân linh lực thông qua trẻ con hàng mi tâm đưa vào tiến thân thể hắn bên trong. Kia luồng lực lượng ở trẻ con hàng thân thể bên trong hoành hướng dựng thẳng tràng. Bất quá vài cái hô hấp gian, liền đưa hắn trong cơ thể yếu ớt ngũ tạng lục phủ ép buộc thất linh bát lạc. Cảm giác đau đớn nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải. Trẻ con hàng biết biết miệng, ngay sau đó liền phát ra đinh tai nhức óc tiếng khóc. Hoa hoa hoa, nguyên bản nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Trương Thanh Sơn nghe thế thanh âm sau. Nháy mắt mở mắt, ngay sau đó hắn liền theo trên giường ngồi dậy, hướng tới Ngọc Thanh xông đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng thôi cơ hữu cổ đại Sa Điêu Văn. Ta tựa vào cổ đại đánh ra một mảnh thiên địa. Bài hôm nay đình càng này năm xem qua của ta đều hối cải để làm người mới. Tưởng bỏ trốn, không chạy, nghĩ ra ra, mắng hòa thượng, chuẩn bị tạo phản, ôm hoàng đế khóc lóc nức nở. Mà ta, một cái địch quốc Mary Sue nữ chính, thành công thu hoạch liên can đại lão mê đề, cùng hoàng đế bài mỗi ngày thúc giục càng người yêu. Nữ chính, ta cho ngươi nói, ngươi lại thúc giục càng sẽ không cần tiến phòng ta. Hoàng đế, có thể không vào phòng, nhưng là phải đổi mới. Nhỏ giọng, dù sao buổi tối có thể phiên cửa sổ. Sau đó, hoàng đế bị quan ở ngoài cửa đông lạnh một đêm. Hết chương.